Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, tự trách. Noe, phồn hoa nhất một con đường, sang trọng nhất một tòa nhà lớn. Lúc này toàn diện biến dạng. Trước đây này tòa nhà lớn là kinh doanh sòng bạc, quán bar, khách sạn một con rồng. Hiện ở đây nhãn hiệu thay đổi, đổi một cái tán hình dạng tiêu chí. Umbrella umbrella, đi ngang qua người nơi này, nhìn cao ốc phía dưới gác một loạt thân mặc chế phục, trước ngực có cùng nhà lớn như thế tiêu chí tráng hán, đều đi trốn. Mấy ngày nay biến cố, để ở nowhere hỗn người, đều biết một chuyện, không phải Raptor có điều giang, nơi đây đến cái ngoan nhân, từ đây nowhere cũng có chủ nhân. 10 thành lợi nhuận đánh 2 mệnh lệnh, để nowhere thương gia rất khó chịu. Không phải không ai phản đối, dù sao có thể đến nowhere, không phải người có tiền, chính là ngoan nhân. Đáng tiếc ngăn ngắn mấy ngày bên trong, biến mất rồi rất nhiều người, rất nhiều thương gia, để những người khác đều rõ ràng. Mệnh là thứ tốt, có điều là hàng năm ít đi 2 thành lợi nhuận mà thôi. Không đáng vì thế làm mất mạng, còn có thể thu được bảo vệ, không còn vì là có người gây sự mà lo lắng. Cũng coi như là đau lòng tiền một loại an ủi đi. Lúc này cao ốc tầng cao nhất, phòng họp bên trong, Drax tọa trấn nơi này. Các ngươi những người khác, một phần về trái đất, dẫn người lại đây. Sau đó nơi này cố gắng kinh doanh. Tống Siêu ngồi ở cấp trên ghế, quay về phía dưới mọi người nói. Lão đại, phái ai trở lại gọi người a? Ta có thể không đi a? Phi muốn ói ra. John đầu tiên nhấc tay nói rằng, chính các ngươi thương nghị đi, ta không hỏi. Tống Siêu chẳng muốn quản nhiều. Vậy còn ngươi, lão đại, ta mang theo Clarice, đi những quốc gia khác nhìn, vũ trụ lớn như vậy, ta rất muốn đều đi xem. Tống Siêu nghe vậy, nhìn ngoài cửa sổ, xa xôi đến rồi cú, ngạch, chấm ngoặc kép, mọi người ngạc nhiên, câu trả lời này, tuyệt. Ta không thành vấn đề. Ngươi giúp ta giết Ronan. Ta cái mạng này chính là ngươi. Ngươi nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Destroyer, Drax gật đầu nói. Lão đại, vậy không bằng để Drax về trái đất gọi người. Có người ra ý đồ xấu. Hắn đi rồi. Nơi này các ngươi ai có thể trấn thủ? Các ngươi cảm thấy đến thực lực các ngươi đầy đủ sao? Tống Siêu cũng mặc kệ ai nói lời nói. Trực tiếp đổi một câu. Ngạch, nhìn mọi người không có gì để nói dáng vẻ. Tống Siêu lắc đầu một cái. Những người này nghĩ tới quá đơn giản. Nowhere nhưng là chợ đêm thịnh hành địa phương. Chợ đêm, cái kia đều là các loại hung đồ ác đồ chiếm đa số. Không có thực lực, há có thể chấn được. Đúng rồi, trở lại người. Nói cho Emma cùng Eric. Nhiều phái người phía dưới đến. Trái đất là ta đại bản doanh. Ta sớm muộn cũng sẽ trở lại. Không muốn lẫn lộn đầu đuôi. Đúng rồi, đem những này tiên tiến các loại khoa học kỹ thuật tư liệu đều phục chế một hồi mang về. Tống Siêu cuối cùng bàn giao một câu. Liền đứng lên. Mang theo Clarice lách người. Loại này việc vặt. Tống Siêu không muốn hỏi nhiều. Cũng chính là chỗ này mới lập. Mới hỏi đến dưới. Ngày hôm nay còn muốn đi nơi nào đi dạo? Không đi. Mấy ngày nay đều xem rất hơn nhiều. Cũng gần như quen thuộc nơi này tất cả. Nên mua đồ vật đều mua rất hơn nhiều. Dập khuôn từng bước theo Tống Siêu bước chân Clarice nghe. Được cái này. Suy nghĩ một chút. Lắc đầu một cái. Mấy ngày nay Tống Siêu không ít cùng nàng đi dạo phố mua đồ. Thỏa mãn nàng mua sắm tâm tư. Được rồi. Cái kia mấy ngày nay chúng ta liền đổi địa phương. Đi những tinh cầu khác nhìn. Tống Siêu suy nghĩ một chút nói rằng, tốt, ta cũng muốn thử một chút như ngươi nói vậy, vũ trụ lớn như vậy, chúng ta cùng đi nhìn. Clarice nghịch ngợm lấy trộm Tống Siêu ngôn ngữ, vậy thì đi xem. Tống Siêu cười ha ha, phòng họp bên trong, các ngươi ai trở lại? Ngoặc kép, John nhìn những người khác hỏi, hắn là khẳng định không trở lại, đều đã nói qua, ta đi. Bobby suy nghĩ một chút nói rằng, Tống Siêu này một nhóm tiểu đệ, lão tư cách liền hắn, John, Pete, Wagner, còn có mấy cái nữ đội viên quên. Pietro, cái này boss em vợ tự động bị loại bỏ đi. Bobby thấy thế nào cũng phải hắn đỡ lấy cái này hoạt. Ngươi, cũng được, ngươi chuẩn bị mang ai trở lại? John nhìn một chút Bobby. Wagner đi, cái khác, muốn chút tính cơ động cường. Bobby nghe vậy suy nghĩ một hồi. Chậm rãi nói, dọc theo con đường này theo lão đại. Tự nhiên không cần cân nhắc an toàn. Thế nhưng đơn độc trở lại lời nói. Phải chú ý dưới, lão đại, chinh phục giả, hào. Mấy ngày trước tù binh Kree đế quốc ám hắc tinh, hào. Cũng có thể mang rất nhiều chiếc phi thuyền loại nhỏ siêu cấp chiến hạm. Nếu là thật có nguy hiểm, lời nói, Wagner có thể dẫn người thuấn di đến phi thuyền loại nhỏ. Đại gia một người mở một chiếc, phân tán chạy trốn, ngạch, ngươi, thực sự là, không biết nói cái gì tốt. John trợn mắt khinh bỉ, không nói gì nhìn Bobby. Này cái gọi là chưa chiến trước tiên tư bại, sớm an bài xong đường lui. John, ngươi cho rằng ở trái đất đây, gặp phải cao thủ chúng ta sẽ đưa món ăn, gặp phải hạm đội, có thể hoành hành, người nào khoa học kỹ thuật không vượt qua chúng ta. Chiến hạm đấu, hủy diệt rồi ở trong vũ trụ, người có thể bay được, vẫn là có thể tự do hô hấp. Người lại nghĩ gì thế? Bobby lắc đầu một cái, nghiêm túc nhìn cái này với hắn xung khắc như nước với lửa cạnh tranh đồng bọn. Thò cùng Drax hiện có ở hay không? Ta cứ việc nói thẳng, Drax có thể để lão đại coi trọng, điểm danh để hắn trấn thủ nơi này. Thực lực không cần nhiều lời. Thò, đừng xem trước chúng ta thường thường đồng thời luận bàn. John, ngươi cho rằng vậy thì là thò thực lực chân chính sao? Mỗi lần gặp phải khó làm, lão đại đều tự mình ra tay. Ta sợ ngươi đều đã quên thực lực của chính mình là vị trí nào. Trong phòng những người còn lại, đều là tống siêu từ trái đất mang đến người. Giờ khắc này nhìn Bobby nghiêm túc lời nói, đều trầm mặc lên. Lời này là nói John, làm sao không phải là nói cho bọn họ nghe? Pete liếc nhìn John khó coi trầm mặc mặt, mở miệng nói rằng, Bobby lời này, ta tán đồng. Thò người này, lão đại đã nói, hắn là thần sấm, sau đó còn có thể triệt để nắm giữ sấm sét năng lực sau. Mới gặp thực lực triệt để bộc phát ra. Hiện tại, liền hắn cây búa, mọi người chúng ta trên căn bản mỗi người đều từng thử. Không ai dịch chuyển được, coi như hắn cái gì cũng không cần. Tay không, thật muốn sinh tử quyết đấu, mấy người chúng ta cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể đánh thắng được. Hắn thân thể năng lực hồi phục, chúng ta đã từng gặp qua, rất là khủng bố. Stop, John giơ tay pít lời nói, nhìn mọi người một ánh mắt, ta rõ ràng ý của các ngươi, là ta có chút tự đại a, lão đại bảo vệ quá tốt, để ta bành trướng, vũ trụ lớn như vậy, chúng ta mới tiếp xúc một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Liền Marauder loại này tương tự hải tặc tổ chức, tất cả mọi người chiến hạm, không có siêu cường thực lực cá nhân, như vậy chiến đấu lời nói, chiến hạm đấu là không thể phòng ngừa, ta đều biết. Là ta chắc hẳn phải vậy. Cho lão đại mất mặt. Ta nhận sai. Bobby đứng lên, nhìn Wagner nói rằng, Wagner, còn có ngươi. Ngươi, mấy người các ngươi, mấy ngày nay mỗi người đều muốn quen thuộc thao tác loại nhỏ chiến hạm. Chờ các ngươi quen thuộc sau, chúng ta liền xuất phát về trái đất. Nói xong nơi này, dừng lại. Kỳ thực ta cũng làm cho lão đại thất vọng rồi. Hắn vẫn nói ta thiên phú cỡ nào tốt, hy vọng ta sau đó giúp hắn. Nhưng ta hiện tại đây, rời đi trái đất sau, ta gặp phải ai thật giống đều đánh không lại. Vẫn là như vậy vô dụng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.